Chương 6. Bước vào đến nhà môn Vạn Niên, lửa giận trong tôi mới dịu đi một tẹo. Dù sao vẫn có nơi để mà nói rõ lý lẽ. Phải lại đây là lần đầu tiên tôi được đến chỗ này, nhìn có vẻ khá đấy. Kinh Triệu Doãn Quản Hạt bên dưới có Tràng An và Vạn Niên, mang ý nghĩa an bình trường tồn muôn đời. Tràng An và Vạn Niên cũng bởi vậy mà được mệnh danh là hai huyện đứng đầu thiên hạ. Lúc Thăng Đường, khí thế bừng bừng, vốn là nha dịch dài giọng hô to chữ uy. Sau đó huyện lệnh Vạn Niên mới sải bước xuất hiện, thong thả ung dung ngồi vào chỗ, bắt đầu tra hỏi tên tuổi của nguyên cáo lẫn bị cáo. Đến tận lúc này đây, tôi mới biết đôi phu thê kia họ Giả, sống ở ven sông, mưu sinh bằng nghề bán cá. Lúc hỏi đến tôi cũng tự nhiên bịa ra một cái tên giả, tự xưng là Lương Tây. Lúc bình thường lang thang ở bên ngoài, tôi đều dùng cái tên này. Chỉ là huyện lệnh huyện Vạn Niên hỏi tôi hành nghề gì, tôi líu lưỡi không đáp lại được. Sư gia ở bên cạnh thấy dáng vẻ tôi, không nhận được mà nói xen vào. Vậy chính là lang thang nay đây mai đó đúng không? Thì cũng gần như thế, lang thang nay đây mai đó, tôi liền gật đầu. Huyện lệnh đại nhân nghe đôi phu thê kia nói hưu nói vượn một hồi, lại hỏi đến hai đứa trẻ. Hai đứa trả lời đồng thanh như một, nói là tôi đẩy thằng anh xuống. Huyện lệnh đại nhân không truy cứu bọn nó nữa mà chuyển sang tôi. Người biết bơi không? Không biết. Huyện lệnh Vạn Niên gật gù, phán rằng. Người vô cứ đẩy người ta xuống sông, suýt nữa gây ra án mạng, có gì để biện bạch nữa không? Tôi tức tối sậm chân. Rõ ràng Thảo Dân thấy nó rơi xuống nước mới nhảy xuống cứu cơ mà. Làm sao Thảo Dân lại đẩy nó xuống được, để nó để làm gì chứ? Huyện lệnh lại phán. Người không biết bơi mà đi cứu nó, nếu như không phải người đẩy thằng bé xuống, hà tất phải liệu mình cứu nó? Tôi nói, cứu người là trên hết, nào có cần nghĩ ngợi gì? Thảo Dân thấy thằng bé rơi xuống sông, liền lanh trí nhảy xuống cứu, đâu có bận tâm mình không biết bơi. Huyện lệnh nói, đủ thấy người đang ăn nói sảng bậy, con người vốn ích kỷ, ham sống sợ chết, người và đứa trẻ xưa nay không quen biết, lại cũng không biết bơi, thế mà vẫn đi cứu nó. Không phải vì chuột dạ thì là vì cái gì? Ví như không phải người đẩy, hà cớ gì phải có tật giật mình? Đã là có tật giật mình, về chuyện người đẩy là không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi liếc nhìn bốn chữ, gương sáng treo cao, sau lưng lão, gân xanh hai bên huyệt thái dương lại bắt đầu giật giật. Mỗi một cái giật là lại khiến tôi muốn xắn tay áo lên, lao đến đánh nhau một trận ra trò. Huyện lệnh Vạn Niên thấy tôi không còn gì để nói, liền ra phán quyết. Người vô duyên vô cớ đẩy người ta xuống sông, hại con nhà người ta bị kinh hãi không nhỏ. Xưa bản quan phạt người đền cho nhà họ Giả 10 sâu tiền để an ủi cả nhà họ. Tôi tức đến nỗi bật cười. Thì ra đại nhân xử án như thế này sao? Huyện lệnh Vạn Niên chậm rãi nói. Người cảm thấy bản quan xử cho người bất công sao? Đương nhiên là bất công rồi. Rõ ràng như ban ngày là Thảo Dân cứu người, ngài lại chỉ nghe từ một bên, chứ quyết không tin Thảo Dân. Người mở miệng ra là nói đứa trẻ không phải do người đẩy. Người có nhân chứng vật chứng gì không? Tôi nhìn sang A Độ, bảo. Đây là A Độ, cô nương này chứng kiến Thảo Nhân cứu người. Sau đó cũng chính nàng ấy đã vớt Thảo Dân và đứa trẻ kia lên. Huyện lệnh đại nhân ra lệnh. Về gọi kẻ đó tiến lên để ta chất vấn. Tôi nén giận, nói. Cô nương ấy không biết nói chuyện. Huyện lệnh huyện Vạn Niên bật cười ha ha. Thì ra là một kẻ câm. Lão vừa cười tôi đã biết sắp loạn rồi. Quả nhiên A Độ soạt một tiếng, đã tuốt thanh kim thác đao ra. Nếu không phải tôi nhanh tay lẹ mắt giữ nàng ấy lại, không chừng nàng ta đã cắt phăng đôi tai của gã huyện lệnh kia. A Độ đứng ở đó, trợn mắt nhìn gã quan huyện, nha dịch xung quanh lại vùng lên quát tháo. Trên công đường không được mang theo đao. Thân hình A Độ vừa lay động mà cũng chẳng vùng khỏi tay tôi. Chỉ có mũi đao như bông tuyết toán loạn vút theo ánh sáng, rồi lại xoay chuyển trở về trong lòng bàn tay. Nàng ấy ra tay nhanh như chớp, người bình thường còn chưa kịp phản ứng. Hộp thăm đỏ trên án của huyện lệnh đại nhân chợt vang lên một tiếng bang rồi nứt toác. Thảm đỏ trong hộp rơi tá lả xuống đất. Mỗi một que thăm đều đã bị chẻ dọc. Cám trong ống thăm có ít nhất là 10 que thăm. Chỉ trong khoảng thời gian chốc nhoáng, toàn bộ đều bị lưỡi dao của A Độ bổ làm đôi, mà mỗi que còn bị chẻ chính giữa, không lệch, không nghiêng chút nào. Những người có mặt trên công đường đều dương mắt đờ đẫn. Dân chúng đứng ngoài cửa nha môn chứng kiến cảnh tượng náo nhiệt, đồng loạt ồ lên. Xiếc tài quá! Sai dịch trong nha môn lại hiểu rằng, nào có phải xiếc hay mà là đao pháp. Huyền lệnh Vạn Niên bị dọa đến nỗi mặt vàng khe, vẫn gắng gượng điềm tĩnh. Người đâu? Trên công đường sao lại có thể giở trò binh khí? Ngay lập tức có vẻ gã nha dịch đánh bạo tiến lên, toàn đoạt chuôi đao trên tay A Độ. Tôi nói ngay, các người nếu như ai dám tiến lên, nàng ta mà có muốn cắt tay mấy người, ta cũng không cản nổi đâu. Quan huyện quát lớn, nơi đây đường đường là nha môn Vạn Niên, các người chẳng lẽ muốn tạo phản ư? Tôi nói, đại nhân à, ngài vụ oan cho thảo dân rồi. Huyện lệnh nói, không muốn tạo phản thì mau giao nộp thanh đao ra. Lời lão chưa nói dứt, A Độ đã lửa một cái, lão lập tức đổi giọng ngay. Mau thu đao lại. A Độ dắt kim thác đao vào thắt lưng. Tôi nghĩ hôm nay chúng tôi gây họa lớn rồi, không biết kết cục rồi sẽ thế nào đây. Huyền lệnh Vạn Niên thấy A Độ đã thu đao lại, dường như cũng an tâm hơn, đưa mắt ra hiệu cho sư gia. Vị sư gia liền bước xuống, nhẹ nhàng hỏi tôi. Thân thủ hai vị anh hùng quả là đột phá, không hiểu là thuộc hạ của vị đại nhân ở phủ nào. Tôi nghe chẳng hiểu gì, trợn mắt với hắn. Nói rõ hơn đi. Sư gia nhẫn nại, thấp giọng. Ý của đại nhân chúng tôi là, hai vị thân thủ vừa nhìn đã biết là phi phàm. Không biết hai vị đang phục vụ cho vị đại nhân nào ạ? Tôi mừng rơn. Té ra lão huyện lệnh này cũng là loại mềm nắn rắn buông. Chúng tôi vừa đại náo như thế, lão lại tưởng chúng tôi có chỗ dựa lớn. Tám phần đoán chúng tôi là hiệp khách của phủ quyền quý nào đó rồi. Tôi cẩn nhắc một chút, nếu mà kêu tên Lý Thừa Ngân ra, e lão huyện thừa này chắc chắn sẽ không tin. Tôi bỗng nảy ra một ý tưởng, có đây rồi. Tôi khẽ khàng nói với ông ta. Đại nhân nhà chúng tôi là Kim Ngô tướng quân Bùi Chiếu. Sắc mặt sư gia như tỉnh ngộ, thậm chí còn khom lưng, ngậm chắp tay với tôi, khẽ thưa. Thì ra là thuộc hạ Lâm Vũ Lang của Bùi đại nhân, chẳng trách phi thường là thế. Cái lũ Lâm Vũ Lang khốn khiếp ấy, tôi mà thèm nhập bọn với chúng à. Nhưng mà những lời này không thể nói ra được. Trung Nguyên có câu rất hay, người khôn ngoan không chịu thiệt rõ ràng. Sư gia lùi về sau án, thủ thị gì đó bên tai lão huyện thừa nói một chập. Sắc mặt huyền lệnh Vạn Niên thấp thoáng nét khó coi, sau cùng vỗ thước một cái. Đã là người phụ mệnh hành sự của Kim Ngô tướng quân, vậy đi mời Bùi tướng quân đến đây làm chứng xác nhận vậy. Cả người tôi nghiêng ngả, chẳng ngờ gã huyện thừa ấy lại xuất chiêu này. Trong lòng ngẫm nghĩ hôm nay là ngày Bùi Chiếu phải đi tuần ở Đông Cung. Chuyện này đúng là đại náo thật rồi. Nếu như hắn không đến, hoặc sai một kẻ không rõ nguồn gốc đến, tôi thề thảm là cái chắc. Lẽ nào phải đánh nhau một trận ngay trên công đường ư, rồi sau đó bỏ chạy mất dạng à? Sau này Bùi Chiếu kể với tôi mới rõ. Gã huyện thừa này mặc dù chỉ là quan thất phẩm, thế nhưng bởi lẽ hoàng thành ngay sát dưới chân thiên tử, đây mới chính là một chức vụ vô cùng nan giải. Kẻ có thể đảm đương được cái ghế ấy đều được xem như loại quan lại cáo giả bậc nhất. Lão huyện lệnh Vạn Niên ấy bị chúng tôi làm loạn một hồi, không khép lại được vụ án. Nghe nói tôi là người của Bùi Chiếu, liền dứt khoát sai người đi mời Bùi Chiếu đến. Những chuyện bát nháo trốn quan trường này, dù cho Bùi Chiếu có giảng giải cho tôi đến nửa buổi, tôi cũng không tài nào hiểu thấu đáo được. Vừa khéo hôm nay Bùi Chiếu không phải đi tuần, vừa mời vậy mà đã đến thật. Hôm nay Bùi Chiếu không vận giáp trụ, chỉ mặc một thân áo bào của võ quan. Xưa nay tôi chưa từng thấy hắn ăn vận như thế, mà xưa nay tôi và hắn cũng chỉ chạm mặt vài lần mà thôi. Phần lớn những lúc ấy đều là khi hắn đang tuần trong Đông Cung. chủ yếu là đeo bộ áo sáp nhẹ nhàng. Thế nên lúc hắn bước vào, tôi còn không hề nhận ra. Có lẽ hắn khác với thường ngày nhiều quá, cái kiểu nho nhã như thể một thư sinh nhanh nhẹn. Hắn thấy tôi và A Độ, lại chút còn con tỉnh bơ không hề biến sắc. Huyền lệnh vạn niên từ sớm đã đứng lên nghênh tiếp, cả mặt giãn ra thành nụ cười. Kinh động đến tướng quân rồi, âu cũng là vạn bất đắc sĩ. Nghe nói người của ta vô duyên vô cớ xô một đứa trẻ rơi xuống sông, hiển nhiên ta cũng phải đến xem xét. Vâng vâng, mời tướng quân ngồi kế thượng tọa. Nơi đây là nha môn huyện Vạn Niên, có lẽ xin đại nhân cứ tiếp tục thẩm tra. Bản tướng quân ngồi bên cạnh nghe là được rồi. Vâng vâng. Huyện lệnh Vạn Niên truy hỏi nguyên cáo lẫn bị cáo lại từ đầu. Tôi cảm thấy thật sự vô vị. Đặc biệt là nghe lão huyện thừa ấy nói lý. Con người vốn ích kỷ, ham sống sợ chết, ngươi và đứa trẻ xưa nay không quen biết, lại cũng không biết bơi, thế mà vẫn đi cứu nó. Không phải vì chột dạ thì là vì cái gì? Ví như không phải người đầy, hà cớ gì phải có tật giật mình? Đã là có tật giật mình, về chuyện người đẩy là không còn nghi ngờ gì nữa. Tôi ném cho lão cái nhìn trợn trừng. Cho đến tận cùng, hai đứa xanh kia cứ khăng khăng chính tôi đã xô người xuống sông, trong khi tôi vẫn quả quyết phủ nhận. Lão huyện lệnh đại nhân cố ý hỏi khó Bùi Chiếu. Bùi tướng quân, ngài xem. Bùi Chiếu nói, ta có thể hỏi hai đứa trẻ vài lời được không? Lão huyện thừa thưa, xin mời tướng quân. Bùi Chiếu bẻ nói, vậy xin hãy đưa bé gái này lui ra sau, lấy hoa quả bánh trái cho cô bé ăn, đợi ta hỏi xong anh trai của cô bé, hẵng gọi ra. Huyện lệnh đương nhiên đồng ý không ngớt lời, đợi con danh kia bị dẫn đi rồi, Bùi Chiếu mới hỏi đứa trẻ bị rơi xuống nước. Người vừa mới nói, người đang nghỉ nước ở ven sông, kết quả người này lại đẩy ngươi. Thằng bé không hề sợ sệt, chỉ nói, đúng ạ. Vậy người này đẩy người từ phía đằng sau à? Đúng ạ. Hắn đẩy người từ phía đằng sau, sau lưng ngươi lại không hề có mắt. Sao biết là hắn đẩy mà không phải là người bên cạnh? Thằng nhóc líu lưỡi, mắt đảo một vòng. Thảo Dân nhớ nhầm ạ. Hắn đẩy Thảo Dân từ phía trước, Thảo Dân ngã ngửa xuống sông ạ. Ồ, thì ra là ngã ngửa xuống sông. Bùi Chiếu hỏi xong, quay sang nói. Huyện lệnh đại nhân, xin phép ngài cho người dẫn đứa trẻ này đi thay y phục đi. Cả người đều ướt sũng, nếu không thay y phục, chỉ sợ sẽ nhiễm lạnh. Huyền lệnh lại sai người dẫn thằng bé đi. Bùi Chiếu đã cho gọi đứa bé gái ban nãy ra trước công đường. Chỉ vào tôi hỏi rằng, ngươi nhìn xem đây là kẻ đẩy đại ca ngươi xuống sông, đúng không? Chính hắn ạ. Vậy đại ca ngươi đang ngồi bên bờ sông, vì sao lại bị người này đẩy? Thì chính hắn đẩy huynh ấy, nên huynh ấy mới rơi xuống sông ạ. Bùi Chiếu hỏi, người ta để vai hay là để lưng đại ca nhà ngươi? Con bé nghĩ một hồi, nói chắc nịch rằng, hắn để vai đại ca nhà Thảo Sơn ạ. Ngươi cứ nhớ cho rõ ràng đã, rốt cuộc là vai hay là lưng? Nó do dự một lúc lâu mới bảo, cho dù là vai hay lưng thì đại ca nhà Thảo Dân đang ngồi ở đó. Hắn từ đằng sau bước đến đã đẩy huynh ấy một cái rơi xuống sông. Bùi Chiếu chắp tay hướng lên trên. Đại nhân, bổn tướng quân đã hỏi xong, lời khai của hai đứa trẻ này không hề đồng nhất. Câu trước không khớp với câu sau, điểm nghi vấn còn rất nhiều. Xin đại nhân có phán quyết kỹ càng. Sắc mặt lão huyện lệnh từ đầu đã thoát đỏ, thoát trắng, vội vã thưa. Tướng quân nói chí phải. Rồi vỗ phách, sai người dẫn thằng bé ra. Trách cứ chúng vì sao lại nói dối. Thằng bé thoạt đầu còn chống chế, sau đó huyện lệnh dọa dẫm sẽ đánh đòn nó. Nó bật khóc kể bằng hết. Vốn cha mẹ nó sống ở ven sông, Trương Kỳ bày ra thủ đoạn này. Nó và tiểu muội từ nhỏ đã biết bơi, thường xuyên đóng giả chết đuối để lừa người đến cứu. Để có người nhảy xuống cứu, liền một mực khẳng định là bị người ta đẩy xuống. Đôi phu thê giả thị kia thừa cơ mà lừa bịp đòi tiền. Những người nhảy xuống cứu thường ngậm đắng nuốt cay, tự nhận xui xẻo mà bỏ tiền riêng ra. Bởi lẽ phần lớn mọi người đều cảm thấy trẻ con thì làm sao có thể bịa chuyện được. Cả không thể sửa loại trò lừa gạt hoang đường này. Tôi đứng bên, nghe mà cứ chết lặng người. Chẳng ngờ trên đời này còn có loại cha mẹ như thế. Càng không ngờ rằng trên đời này có loại lừa gạt như thế. Bùi Chiếu nói, bây giờ chân tướng đã rõ, thuộc hạ của ta vì vô tư cứu người mà thành ra kẻ bị hại. Quả thực mong đại nhân có phán quyết rõ ràng, bổn tướng quân xin được đưa người về. Sắc mặt lão huyện lệnh tỏ vẻ ngượng ngùng. Xin tùy ý tướng quân. Tôi lại nói, tiểu dân vẫn có lời muốn thưa. Bùi Chiếu liếc nhìn tôi đã tiến lên trước một bước, nói với gã huyện lệnh. Ngài vừa mới nói rằng, con người ta vốn ích kỷ, ham sống sợ chết, tiểu dân và đứa trẻ không hề quen biết, lại cũng không biết bơi, nhưng vẫn nhảy xuống cứu đứa bé, không phải là thẹn thì là cái gì. Câu này nói có lẽ không đúng rồi. Tiểu dân liều mình cứu nó là bởi vì đứa trẻ nhỏ tuổi hơn tiểu dân. Tiểu dân tưởng rằng nó xẻ chân rơi xuống sông, thế nên mới không kịp nghĩ ngợi gì nhiều. Bảo vệ trẻ nhỏ, cứu người nguy nan vốn được xem là những đạo lý chính nghĩa. Tiểu dân cũng hàm sống, nhưng lại không biết trên đời này lại có kẻ, thấy nguy nan ngay trước mắt còn thờ ơ không ra tay cứu giúp. Thoạt đầu đại nhân hồ đồ phán quyết phạt tiền tiểu dân, há chẳng phải bảo những tấm lòng hảo tâm trong thiên hạ đừng nên lo chuyện bao đồng. Sau này liệu còn có ai dám đứng mũi chịu sào, trọng nghĩa cứu người hay không? Tiểu dân không dám nói mình đã làm chuyện kinh thiên động địa ra sao, nhưng dám nói rằng tiểu dân không hổ thẹn với lòng mình. Nói để ngài rõ, lần này mặc dù gặp phải kẻ lừa gạt, nhưng nếu lần sau lại gặp phải chuyện như thế này, tiểu dân vẫn sẽ ưu tiên cứu người. Lúc tôi xoay người bước đi, dân chúng đứng bên ngoài chứng kiến cảnh náo nhiệt lại nổ tiếng vỗ tay. Còn có người trầm trồ khen ngợi. Mặt tôi giãn cười thoải mái, dương dương tự đắc chắp tay cảm tạ với những người vỗ tay tán thưởng. Bùi Chiếu ngoảnh lại liếc tôi một cái, tôi đã le lưỡi rồi vội bước theo sau hắn. Thì ra hắn cưỡi ngựa đến, tôi thấy ngựa của hắn thần thái cực kỳ anh tuấn, không cầm được xao động. Bùi tướng quân, chú ngựa này cho ta mượn cưỡi một lúc nhé. Ra khỏi công đường rồi nên Bùi Chiếu đối với tôi cũng rất khách sáo. Hắn nói, bẩm công tử, ngựa này tính tình không được tốt, có lẽ mạc tướng chọn một cỗ ngựa khác để người cưỡi. Không đợi hắn nói dứt lời, tôi đã tiện chân leo lên yên ngựa. Con ngựa vành tai hí lên, vô cùng dễ bảo. Bùi Chiếu hơi thẳng thốt nói, công tử thật bản lĩnh, bản tính con ngựa này khó chiều vô cùng, người bình thường không thể ứng phó được, trừ mạc tướng ra, nói tuyệt đối không để người khác lại gần. Loại ngựa này là do Tây Lương chúng ta cống nạp. Tôi thoa nhẹ vào gáy ngựa, vỗ về đoạn bờm dài mướt mát của nó bằng lòng yêu thương vô hạn. Ta ở Tây Lương cũng có một con ngựa nhỏ rất ngoan, bây giờ cũng được tầm 7 tuổi rồi. Bùi Chiếu sai người lấy thêm 2 con ngựa nữa, một nhường cho A Độ, còn lại hắn tự cưỡi. Tôi thấy động tác hắn phi người lên ngựa, không khỏi thốt ra tiếng tán thưởng. Đàn ông ở Tây Lương chúng tôi rất coi trọng bản lĩnh trên lưng ngựa. Bùi Chiếu vừa bộc lộ, tôi đã biết hắn là một kẻ có năng lực không tồi. Bởi lẽ trên phố đông đúc, phi ngựa đi không tiện, chỉ có thể nắm dây cương chậm chậm nhích dần lên phía trước. Thượng Kinh phồn hoa náo nhiệt dưới sắc trời thu trong xanh, trên đường người qua người lại. Bùi Chiếu vốn định giao ngựa theo sau tôi và A Độ. Nhưng con ngựa của tôi đối với hắn lại thân thiết vô cùng, không nỡ đi nhanh, chẳng mấy mà chúng tôi đã đi ngang hàng. Tôi thản phán, hôm nay ta mới được mở rộng tầm mắt, chẳng ngờ trên đời này lại có loại cha mẹ như thế, lại còn lừa gạt kiểu này. Bùi Chiếu cười nhạt, lòng người nham hiểm đáng sợ, sau này công tử phải đề cao cảnh giác. Nhưng ta chẳng biết đề phòng thế nào. Tôi nói, trong lòng người Thượng Kinh có quá nhiều thứ phức tạp mà nữ nhi Tây Lương chúng ta tính cách tất thảy đều giống nhau. Vui vẻ hay không đều biểu lộ cả trên mặt. Bảo ta phải bắt chước người Thượng Kinh, tha giết ta đi còn hơn. Bùi Chiếu vẫn cười nhạt nhẽo. Tôi cảm giác mình dường như đã nói hơi quá lời, liền vồn vã bổ sung thêm một câu. Bùi tướng quân này, ngươi và bọn họ không giống nhau đâu. Ngươi là người tốt, ta nhận ra mà. Công tử quá khen rồi. Lúc ấy có đợt gió lùa, y phục trên người tôi vốn dĩ đã ướt nhẹp. Vừa mới ở nha môn giảng co một hồi, cũng ráo khô được một nửa. Nhưng quần áo bên trong vẫn còn ẩm lắm. Bị gió thổi qua, rõ là lạnh thấu tim luôn, không kìm được cái hắt xì. Bùi Chiếu nói, trước mặt có quán trọ, nếu như công tử không chê, Mạc tướng xin giúp công tử đi mua vài bộ y phục, đổi sang mặc đồ khô ráo rồi đi tiếp có được không ạ? Thời tiết bây giờ, mặc đồ ẩm chỉ e sẽ ngã bệnh. Tôi nhớ ra A Độ cũng đang mặc bộ đồ ướt sũng, liền đồng ý ngay lập tức. Bùi Chiếu đưa chúng tôi đến quán trọ, đặt một gian chính giữa. Qua một lúc, đích thân hắn mang hai bọc quần áo bước vào, nói: Mạc tướng đã di tản hết người xung quanh đi rồi, tránh bọn họ dựa vào sơ hở của chúng ta mà nhận ra hành tích. Xin hai vị cứ tự nhiên, Mạc tướng ở ngay bên ngoài, có gì xin cứ chuyển gọi. Lúc hắn ra khỏi cửa, A Độ liền cải thêm cẩn thận. Chúng tôi mở bọc quần áo ra xem, từ áo trong đến áo ngoài, thậm chí giày tất đều mới cáo, được gấp cẩn thận ngay ngắn. Chúng tôi thay bộ khô ráo xong, A Độ giúp tôi chải lại tóc, giờ thì thoải mái rồi. Tôi mở cửa, gọi một tiếng, Bùi tướng quân. Bên ngoài là một dãy hiên, Bùi Chiếu đứng ở tận đầu hành lang. Một lúc không gặp, hắn đã thay bộ thường phục khác, tóc vấn gọn, càng có nét thư sinh. Hắn quay mặt ra ngoài cửa sổ, đoán chừng đang xem xét cảnh vật trên phố. Nghe tiếng tôi gọi, liền ngoái lại, dường như có chút ngơ ngác nhìn tôi và A Độ. Tôi nghĩ chắc hẳn đang suy xét gì đó, bởi lẽ ánh mắt ấy có phần kỳ lạ. Nhưng mà rất trông vánh, hắn đã chuyển ánh nhìn, hơi cúi mặt. Mạc tướng hộ tống công tử trở về. Ta vất vả lắm mới chuồn ra được, bây giờ chưa muốn về vội. Tôi nhòi mình trước cửa sổ, ngắm con phố trải dài tăm tắp mà đầy huyên náo. Chúng ta đi uống rượu đi, ta biết có một chỗ có rượu ngon, uống vào càng sảng khoái. Tại hạ còn có nhiệm vụ khác, mong công tử lượng thứ, mời công tử hãy quay trở về. Hôm nay có phải ngày ngươi đi tuần đâu, thế nên hôm nay ngươi không phải là Kim Ngô tướng quân. Ta cũng không phải là phi cái gì gì đó. Huống hồ ta hôm nay cũng đèn đủi lắm rồi, suýt nữa thì bị chết đuối. Thêm cái lão quan huyện hồ đồ vụ oan giá họa suýt hại chết ta kia, nếu không đi uống vài chén an ủi thì uất ức lắm. Bùi Chiếu thưa, để đảm bảo an toàn, xin công tử hãy để Mạc tướng được hộ tống người về. Tôi nổi giận đùng đùng, nhoài trên cửa sổ, không thèm để ý đến hắn. Ngay lúc đó bụng réo tiếng ùng ục, tôi sực nhớ ra mình nào đã ăn gì từ sáng đến giờ. Bụng và lưng dán cả vào nhau rồi. Bởi vì mặt Bùi Chiếu đỏ lựng, nên đoán chừng chắc cũng nghe thấy bụng tôi sôi ỏng ọc. Vốn dĩ hắn đứng cách tôi phải đến một khoảng rộng là vài bước, nhưng nhờ ánh sáng xuyên qua cửa sổ vừa vặn dọa trên khuôn mặt hắn, khiến tôi có thể nhìn thấy rõ mồn một. Xưa nay tôi chưa từng thấy một nam tử đại trượng phu lại đi đỏ mặt, không tránh khỏi nảy sinh cảm giác hứng thú. Cười bảo, này Bùi tướng quân, bây giờ thì ngươi tình nguyện đưa ta đi ăn chứ? Hắn hơi do dự, rồi mới thưa, xin vâng. Tôi rất không ưa cái giọng điệu đấy của hắn, vừa hờ hững mà lại khách sáo. Có lẽ hắn từng hai lần cứu tôi, nên trên thực tế tôi mới vô cùng cảm kích hắn. Tôi và A Độ đưa hắn đi xuyên qua một ngõ nhỏ chật hẹp, quẹo này ngoặt nọ, cuối cùng mới đến được quán rượu của Mễ La. Mễ La vừa gặp tôi, đã nồng nhiệt xông đến, đống trang sức trên đầu tỷ ấy lèn kèn lách cách một hồi, chuông vàng trên cổ chân cũng xào xạc vang lên. Mễ La ôm tôi, ngọng nghịu cười nói, ta để phần cho muội hai hũ rượu ngon đấy. Tỷ ấy thấy sau lưng A Độ là Bùi Chiếu, không kìm được liếc hắn một cái. Mễ La có đôi mắt xanh biếc, người ngoài lần đầu thấy tỷ ấy luôn tỏ vẻ kinh sợ. Nhưng hình như Bùi Chiếu lại chẳng hề xê dịch gì. Sau này tôi nghĩ, Bùi gia được xem là thế gia vọng tộc ở Thượng Kinh, quen gặp những chuyện lớn rồi. Thượng Kinh phồn hoa, trên phố cũng có con gái người Hồ bán rượu. Bùi Chiếu ắt hẳn có thấy cũng không lấy làm lạ. Quán rượu này ngoại trừ rượu ngon ra, món thịt bò cũng rất đậm đà. Mễ La sai người thái một cân thịt bò cho chúng tôi nhắm rượu. Vừa mới ổn định chỗ ngồi, bất chợt trời đổ cơn mưa. Mưa thu không to nhưng dài dẳng, giọt mưa gõ vào ngói trúc trên mái nhà vọng tiếng bong bong. Bàn kế bên có vài người khách là thương nhân Ba Tư. Lúc ấy mọc ra một ống sáo bằng sắt, nức nở thổi, giai điệu thì kiểu cổ quái đáng yêu vô cùng. Hòa cùng tiếng mưa leng keng trên rìa mái hiên, hóa ra lại có nhịp thướt tha khó nói thành lời. Mễ La nghe tiếng sáo, đặt phịch hũ rượu xuống, vọt lên bàn, nhón chân trần nhảy múa. Sáng sớp tí ấy mềm mại, khều gợi, buông mình trong khúc nhạc như thể toàn thân không xương, lại vô cùng yêu kiều. Tiếng chuông vàng trên cổ tay, cổ chân sạt sạt như cơn mưa rào, đắm chìm trong âm điệu của sáo. Lại như con rắn vàng mặc sức nhảy múa. Đám thương nhân Ba Tư ấy đều vỗ tay tán thưởng. Mễ La nhẹ nhàng trườn xuống bên bàn, bắt đầu những điệu múa quay mỏng mọng, vây lấy ba người chúng tôi. Từ lúc rời Tây Lương, tôi chưa từng được tùy ý buông tiếng cười sảng khoái như thế. Động tác của Mễ La thanh tao linh động lại mềm dẻo, tựa một giải lụa tơ tằm, xoắn chặt lấy toàn thân tôi, rồi lại tung tăng dập dờn như cánh bướm. Tôi học theo dáng dấp của tỷ ấy, dùng tay phối hợp với nhạc đệm múa máy kiểu này kiểu nọ. Chỉ có thân người là không được nửa phần nhẹ nhàng khéo léo như thế. Mễ La xoay vài vòng, A Độ rút từ trong áo ra một cây khèn tất bật đưa tôi. Lúc ấy tôi đột nhiên mừng rỡ, cũng thổi vài điệu hùa theo. Thương nhân người hồ nọ thấy tôi thổi kèn tất lật, liền ra sức vỗ tay bắt nhịp. Tôi thổi một bài, người mùi thịt bò trên đĩa thơm phừng phức cuộn dậy, liền nhét cây khèn vào tay Bùi Chiếu. Người thổi đi, thổi đi. Thế rồi nhấc đũa, mau chóng ngốn đồ ăn. Chẳng ngờ Bùi Chiếu biết thổi kèn tất lật thật, mà còn thổi rất hay. Âm thanh của khèn vốn dĩ dịu dàng mà có nét đau thương. Tiếng sáo kia lại lành lành mãnh liệt. Hai loại nhạc khí phối với nhau hóa ra vô cùng ăn khớp. Thoạt đầu là tiếng khèn buồn man mác lại uyển chuyển của Bùi Chiếu đệm với tiếng sáo. Sau tiếng sáo của thương nhân, người hồ mới dần dần hòa vào tiếng khèn. Giai điệu từ man mác đã chuyển sang sục sôi hùng dũng. Như thể ngoài ngọc môn quan, chỉ thấy khói sương mù mịt trên sa mạc rộng lớn. Xa xăm thấp thoáng có tiếng lục lạc vọng lại. Một đoàn lạc đà xuất hiện trên cồn cát. Tiếng lục lạc đong đưa càng lúc càng gần kề đến mãnh liệt. Thế rồi cửa ải hiểm yếu đột nhiên rộng mở, thiên binh vạn mã phất cờ dàn trận. Tiếng gào thét, tiếng vó ngựa, khiên giáp va chạm bật thành tiếng. Tiếng gió, tiếng thở ra hít vào, vô số âm thanh hòa thành chương nhạc ngùn ngụt khắp trời mà cuồn cuộn kéo đến. Cùng với nhịp điệu mỗi lúc một tăng, Mễ La cũng múa mỗi lúc một nhanh, lượn vòng tựa cánh thiêu thân, lách qua khiến tôi choáng váng mặt mũi. Những âm điệu ấy càng thê lương, lại càng giống như cánh diều hâu trao lượn đã 9 ngày 9 đêm. Nhìn xuống thiên binh vạn mã trên sa mạc, càng bay càng cao, bay mãi, cào mãi, gió lớn xoay vần cát bụi ào ào kéo đến. Cho đến khi tôi ăn no càng cả bụng, đoán chừng con diều hâu ấy cũng đã bè tít đến tận đỉnh núi tuyết rồi. Tuyết liên trên đỉnh núi bùng nở, diều hâu xẻ rộng đôi cánh vút qua. Có chiếc lông vũ bứt khỏi thân chim, phiêu bồng, tung bay theo chiều gió. Một chiếc đáp hạ bên bồng tuyết liên. Nhánh lông vũ ấy lạc xuống tuyết. Bụi tuyết vần vũ đốm lông ấy trong gió vùi. Cánh hoa tuyết liên mơn mởn khẽ rung rinh. Gió bụi vạn dặm, cuối cùng tĩnh tại ngay trên chóp núi ấy. Tiếng sáo, tiếng khèn bỗng dưng im bặt. Trong quán trầm lắng đến nỗi, tiếng giọt danh ngoài hiên vọng vào nghe rõ mồn một. Mễ La nằm mọp trên bàn thở dốc, đôi mắt xanh bì biếc tụ tích nước dường như sắp trực trào, bảo không thể cố được nữa rồi. Những thương nhân Ba Tư kia ổ cười, có người rót một chén rượu đưa cho Mễ La. Lồng ngực Mễ La vẫn phập phồng lên xuống, một hơi uống cạn chén rượu, lại quay ra, nở nụ cười xinh tươi với Bùi Chiếu. Huỳnh thổi rất hay. Bùi Chiếu không đáp lời, chỉ chậm rãi dùng rượu lau sạch cây khen, sau đó giao lại cho tôi. Tôi nói, quả là khó tin, hóa ra người cũng biết thổi kèn. Những người thượng kinh biết thổi kèn cũng không nhiều lắm. Bùi Chiếu đáp, phụ thân thần từng đi sứ đến Tề Vực, trong số nhạc khí đem về có khèn tất lật. Thời gian rảnh rỗi lúc còn nhỏ, thần từng tự mình học thổi kèn sáo. Tôi vỗ tay cười nói, ta biết rồi, cha ngươi là tướng quân Bùi Huống dũng mãnh. Cha ta và ông ấy từng có lần giao đấu với nhau. Cha ta khen ông ấy là người rất có tài dụng binh. Bùi Chiếu nói, là do khả hãn quá khen rồi. Tôi bảo, cha ta không tùy tiện khen người khác đâu. Cha ta khen phụ thân ngươi cũng bởi ông ấy là người có tài thật sự. Bùi Chiếu nói, vâng. Hắn vừa nói, vâng, tôi đã cảm nhận thấy cơn nhàm chán. Được cái nhóm người Ba Tư lại bắt đầu ca hát, giai điệu du dương mang nỗi buồn thầm thẳm rung động lòng người. Mễ La uống thêm một chén rượu, biết chúng tôi nghe không hiểu ca từ. Tị ấy dùng chất giọng phổ thông ngọng nghịu, khẽ hát cho chúng tôi nghe. Thì ra, những người thương nhân ấy đang hát rằng quê tôi có con trăng sáng, trăng tròn rồi khuyết, sao cố hương vẫn khuất bóng. Đất mẹ tôi có dòng sông sao sán lạn, sao đất mẹ khó về. Gió kia cũng ôn hòa, gió thổi trên đất quê tôi. Ngày kia vẫn đẹp tươi, ngày chiếu rọi quê nhà tôi. Rồi đây biết non sông nào chôn cất tôi, rồi đây biết phương trời nào gửi tôi về. Tôi cất lời hát phải câu theo Mễ La, không nhịn được ủ ê, nghe những người hồ ấy hát đến âu sầu. Bất giác lại uống cạn một chén rượu. Bùi Chiếu khẽ gật đầu, nói rằng nỗi niềm nhớ quê hương ai mà chẳng có. Những thương nhân người hồ này nhớ cố hương đến thế, vì sao không quay trở về đi? Tôi thở dài, trên đời này không phải ai ai cũng giống như ngươi. Từ lúc sinh ra đến giờ chưa từng phải rời xa đất nước mình. Bọn họ xa xứ, âu cũng là bất đắc dĩ thôi. Bùi Chiếu trầm ngâm một lúc lâu, thế tôi lại đổ đầy chén rượu, không kìm được nói. Công tử uống nhiều rồi. Tôi hùng hồn nói, lấy gì giải sầu, chỉ có rượu thôi. Thấy Bùi Chiếu nhìn tôi dường như rất đỗi kinh ngạc, tôi chìa ba ngón tay ra, nói, đừng cho rằng ta tài giỏi gì. Thực ra ta thuộc tổng cộng có ba câu thơ, câu vừa nãy là một trong ba đấy. Cuối cùng hắn bật cười. Rượu Mễ La bán quả nhiên lợi hại, tôi uống có phần quá đà. Lúc ra khỏi quán, mặt đất dưới chân mềm nhũn, như thể đang dẫm lên đụn tuyết trên sa mạc. Mưa vẫn đang rơi, sắc trời đổ xuống chạng vạng. Nơi mông lung xa xăm có làn mưa đang xoay vần trắng xóa. Đem tất thảy thành quách chứa dày đặc gần 10 vạn hộ dân, đem cả phồn hoa mỹ lệ hai bên bờ kênh đào. Tất thảy đều ấp ủ trong chiếc lồng của ngày mưa. Xào sắc hạt mưa bụi lất phất lên gò má nóng hầm hập. Chợt gặp được cơn mắt lạnh thân thương, tôi chìa tay đón những bụi nước lấm tấm dường như là bụi lưu ly. Có giọt mưa đọng lại trong lòng bàn tay. Mưa khẽ khẳng va vào da thịt, dậy lên cơn ngứa ngáy. Nơi xa xăm thấp thoáng có đống lửa từ nhà dân, dập dờn đan sen mà loe sáng. Tiểu lầu quán trà nơi lề đường phố thị đã sớm trong đèn sáng trưng. Mà thân đỏ trên con kênh kia cũng khoác lên mình một chuỗi những đèn lồng đỏ. Sợi khói vấn vương toát ra từ bếp nhà nào, quẩn quanh trên môi đỏ trong làn mưa xả xích. Thượng kinh đẹp nhất trong cơn mưa phùn, nét đẹp tựa tranh vẽ ấy dù cho họa sư ở Tây Lương chúng tôi có tài năng đến mấy, cũng không thể mường tượng ra được cảnh sắc này. Phồn hoa này, ấm nhuần này, nơi đây tựa như thành đô của thiên hạ. Tựa như cảnh tiên nơi mà các vị thần trên trời đã đặt cách chiếu cố tạo nên. Thiên triều của Thượng Kinh chính là đây, đô thị náo nhiệt nhất, hưng thịnh nhất thiên hạ cũng chính là đây. Vạn nước bái kiến, vạn dân cảm mến, nhưng mà tôi biết, tôi không quên được Tây Lương. Dẫu cho Thượng Kinh có đẹp đẽ dường nào, nó đâu có phải là Tây Lương của tôi. Bùi Chiếu tiễn tôi về đến tận cửa bên hông của Đông Cung. Thấy chúng tôi lẩn vào xong xuôi, hắn mới quẻ gót bước đi. Tôi cảm giác mình đã chính choáng say. Lúc ấy men rượu đã sưng đầy, nhịn không nổi lẩm lẩm buồn nôn. A Độ vỗ nhẹ lưng tôi. Chúng tôi ngồi trùng hũng trong hoa viên được một lúc lâu. Gió thổi cho tỉnh táo, rồi mới rón rén mò về trong cung. Vừa bước qua cửa điện, tôi đã choáng váng cả người. Bởi lẽ Vĩ Nương đang đợi tôi ở trong phòng. Bà ấy vừa nhìn thấy tôi, chẳng chỉ trích chuyện tôi lại lẻn ra ngoài đi chơi, mà cũng không trách móc chuyện cả người tôi sộc mùi rượu. Càng không phê bình tôi vận đồ nam, chỉ xa sầm nét mặt, hỏi: Thái tử Phi có biết trong cung xảy ra chuyện rồi không? Tôi không thể không hỏi. Xảy ra chuyện gì thế? Đứa con của tự nương không còn nữa rồi. Tôi giật mình, khuôn mặt của Vĩ Nương vẫn hoàn toàn vô cảm, chỉ bảo: Nô tỳ tự mình làm chủ, đã sai người tiến cung thăm hỏi tự nương rồi. Nhưng chỉ sợ hoàng hậu sắp tới sẽ truyền Thái tử Phi vào cung hỏi chuyện. Tôi hỏi khó hiểu, hoàng hậu muốn hỏi gì ở ta chứ? Hoàng hậu là chủ hậu cung, phàm là khi hậu cung có chuyện, đương nhiên sẽ do hoàng hậu phân xử. Nội điện bên Đông Cung là do Thái tử Phi làm chủ. Bây giờ nội điện Đông Cung xảy ra chuyện, hiển nhiên hoàng hậu sẽ phải hỏi tới Thái tử Phi. Tôi xưa nay đã gặp cái nàng tự nương đó đâu, muốn truy hỏi tôi cái gì cơ chứ? Thế nhưng Vĩ Nương trước giờ nói năng đều có căn cứ cả. Bà ấy bảo hoàng hậu sắp triệu tôi. Vậy thì khẳng định là hoàng hậu sẽ sai người đến tuyên triệu tôi. Bây giờ cả người tôi như thế này, sao dám đi gặp hoàng hậu được đây? Tôi vội vã nhảy chồm lên. Mau, mau lên, ta phải tắm rửa. Mau đi sát cho ta một bát canh giải rượu, đậm đặc vào. Cung nữ vội vàng giúp tôi chuẩn bị. Trước nay tôi nào đã từng hớt hải lao vào buồng tắm như thế đâu. Thấy nước nóng chỉnh tề rồi, liền lập tức nhảy bổ vào thùng, tự chầm mình trong làn nước. Vĩ Nương thấy tôi cuống cuồng, nhịn không được bảo: Nếu mà hàng ngày Thái tử Phi tuân thủ nội quy trong cung, thì bây giờ đâu đến nỗi gặp nạn mới ôm chân Phật. Gặp nạn mới ôm chân Phật, câu nói này quả thực thần kỳ. Trước kia tôi chưa từng cảm thấy hứng thú với những gì Vĩ Nương nói. Tôi bảo: Mấy cái nội quy vứt đi ấy, ngày nào cũng phải tuân theo, khéo làm con người ta ngột ngạt chết mất. Gặp nạn mới ôm chân Phật, thì có gặp nạn mới phải ôm chân Phật chứ. Phật tổ ơi, xin ngài hãy phù hộ độ trì cho con. Cả khuôn mặt Vĩ Nương cứng đờ, nhưng mà tôi biết bà ấy đang cố nhịn cười. Tôi liền thò cánh tay ướt nhẹp từ thùng tắm ra, kéo gấu áo bà ấy. Vĩ Nương à, ta biết bà là người tốt. Hàng ngày bà giúp ta khấn thêm mấy lời với Phật tổ nhé. Ta nhất định sẽ biết ơn bà đầu tiên. A-di-đà Phật, sao có thể lấy Phật tổ ra nói đùa được? Vĩ Nương chắp tay trước ngực, thật tội lỗi, tội lỗi. Mặc dù bà ấy ngoài miệng thì nói thế, nhưng từ lâu đã gồng mình kìm chế không được bật cười. Cung nữ thân cận mang lên bát canh giải rượu. Mau uống nào, nguội rồi sẽ càng chua. Canh giải rượu thực sự rất chua, tôi bịt mũi tu một hơi hết sạch. Vĩ Nương sai người đi xông hương y phục, đợi tôi tắm sạch sẽ xong sẽ đổi áo mới. Vừa búi lại tóc, còn chưa đổi xong thoa cải đầu, cung nữ do hoàng hậu phái đến đã đứng trước cổng Đông Cung. Tôi bảo Vĩ Nương ngửi thử xem trên người tôi còn có mùi rượu không. Vĩ Nương hít hà cẩn thận một hồi, sau giúp tôi xịt thêm bao nhiêu là dầu thơm. Lại cho tôi ngậm một viên hương hoàn trong veo như tuyết. Viên thuốc ấy đắng lắm, nhưng nhai xong quả nhiên hơi thở có mùi như hoa lan, tương đối hiệu nghiệm. Lần ấy hoàng hậu tuyên thiệu cả tôi và Lý Thừa Ngân. Nhiều ngày rồi tôi chưa gặp Lý Thừa Ngân, thấy hắn dường như lại cao thêm một chút xíu. Bởi lẽ sắp nhập cung, thế nên hắn đội mũ miện, mặc bộ lễ phục, mang cửu ngọc, thêm trang sức bằng vàng. Nhưng mà hắn cũng chẳng thèm liếc tôi đến một cái, đã bước thẳng lên xe. Lúc triệu kiến hoàng hậu tôi mới biết chuyện gì đã xảy ra. Vốn dĩ tự nương bất thình lình chuyển dạ, ngự y chuẩn đoán nguyên là do uống nhầm thuốc trợ sản. Vì thế mà hoàng hậu tống giam tất cả những cung nữ hầu hạ tự nương. Sau đó niêm phong toàn bộ thực phẩm nước uống để bên dịch đình lệnh, kiểm tra nghiêm ngặt. gia khủng đã tìm ra cơm kê bị hạ độc, chính là nguyên nhân khiến tự nương sẻ thai. Hiển nhiên hoàng hậu nổi giận lôi đình, hạ lệnh điều tra vụ này cho ra lẽ. Cuối cùng có cung nhân không chịu được hình phạt của tổ dịch đình, đã thú nhận rằng có người giật dây ả hành động. Lời hoàng hậu vẫn nhã nhặn mà đều đều như một. Ta đưa tự nương vào cung, chỉ lo mẹ con nàng ấy xảy ra sơ sót gì. Chung quy tất cả là vì cốt nhục đầu tiên của Đông Cung. Chẳng ngờ mẹ con nàng ấy vẫn bị ám hại mà lại ở ngay trong cung, ở ngay trước mắt ta. Thiên triều ta mấy trăm năm nay, quả thật nào đã xảy ra sự tình thế này. Mặc dù ngữ khí người ôn hòa, nhưng ngôn từ thì nghiêm khắc. Trước nay tôi chưa từng được nghe người nói chuyện như thế, không tránh khỏi đến cả thở mạnh cũng không dám. Tất cả những ai có mặt trong điện đều mang tâm trạng nín thở lắng nghe giống tôi. Hoàng hậu nói, các người có biết cung nhân kia đã khai kẻ nào đã sai khiến ả không? Tôi đánh mắt liếc Lý Thừa Ngân. Lý Thừa Ngân lại không hề nhìn tôi, chỉ lãnh đạm trả lời. Nhi thần không rõ. Hoàng hậu lệnh cho cung nữ. Đọc khẩu cung cho thái tử cùng thái tử phi nghe. Cung nữ đọc to khẩu cung của ả cung nhân kia. Tôi nghe mập mờ, lại nghe thêm vài câu nữa, càng không kiềm chế được mà ngắt lời. Bẩm hoàng hậu, việc này không phải do con làm, con không hề sai người mua chuộc ả hạ độc tự nương. Hoàng hậu lạnh nhạt phán. Hiện tại nhân chứng vật chứng đều đủ, người nói không phải người làm, vậy có chứng cớ gì không? Rõ ràng tôi bị người ta vu oan, tôi nói. Vậy tại sao con phải hại nàng ta chứ? Con không quen biết nàng ta, thậm chí xưa nay chưa từng gặp gỡ. Và lại từ lúc nàng ta nhập cung, con còn không hề hay biết nàng ta ở đâu. Thật sự oan ức cho tôi quá, chẳng hiểu ở đâu ra lại bị người ta vu cáo hãm hại như thế này. Hoàng hậu hỏi đến Lý Thừa Ngân. Ngân nhi, con thấy thế nào? Lý Thừa Ngân cuối cùng liếc tôi một cái, rồi quỳ xuống. Xin tùy mẫu hậu định đoạt. Hoàng hậu nói, Thái tử Phi tuy có thân phận đặc biệt, lại là công chúa của Tây Lương. Chỉ vì một lúc hồ đồ mà gây ra họa lớn, dường như không thích hợp để làm chủ Đông Cung nữa. Lý Thừa Ngân không lên tiếng. Tôi tức đến toàn thân phát run. Chuyện này không phải con làm, hôm nay các người có giết con thả chết chứ không thừa nhận. Còn như Đông Cung với chẳng không Đông Cung, nói thực con cũng chẳng để bụng, nhưng con tuyệt đối không thể để mặc người ta vu oan cho con như thế này được. Hoàng hậu nói, khẩu cung ở ngay đây, Ngân Nhi, con nói xem. Lý Thừa Ngân thưa, xin tùy mẫu hậu định đoạt. Hoàng hậu khẽ mỉm cười, bảo, một ngày phu thê trăm năm ân nghĩa, con không một mảy may nghĩ cho ân nghĩa phu thê giữa các con sao? Lý Thừa Ngân thấp giọng nói, Nhi thần không đành, nhưng quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nhi thần không dám vì tình riêng mà bất chấp. Hoàng hậu gật đầu, được, được lắm, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, nói hay lắm. Nụ cười trên mặt người vụt tắt, phân phó cùng nữ. Phế Triệu Lương Đệ xuống làm thường dân, lập tức trục xuất khỏi Đông Cung. Tôi giật mình sửng sốt, thần sắc Lý Thừa Ngân càng như thể bị sét giáng trúng đầu. Mẫu hậu, khẩu cung vừa rồi thực sự không sai, nhưng sau khi khai xong, cung nhân kia đã cắt lưỡi tự vẫn. Đừng tưởng rằng người chết rồi thì không có ai đối chứng. Dịch đình lệnh hành sự quả thực rất đáng khen. Vụ án vẫn được đào sâu điều tra. Hóa ra cung nhân này trước kia từng chịu ơn Triệu Lương Đệ. Tội ả đáng phải tru di cửu tộc. Nhưng sau khi truy hỏi, ả không hề có thân thích gì, chỉ có một nghiêm mẫu. Hiện trong hầm đất nhà ả lại tìm được 100 đĩnh quan ngân. 100 đĩnh bạc này đều là quan ngân, có thể sổ sách tra cứu. Sau khi bắt giam và dùng hình đối với ả nghĩa mẫu kia, ả đã khai thì ra Triệu Lương Đệ từng sai người đến nhà ả. Triệu Lương Đệ dùng chiêu này một mũi tên trúng hải đích, lại gắp lửa bỏ tay người. Lòng dạ thâm hiểm như thế, quả thật đáng hận. Cứ tiếp tục dùng túng thị, chẳng phải sẽ đẩy hoàng tộc chúng ta vào bờ tuyệt tự hay sao? Tôi còn chưa kịp hiểu lời hoàng hậu nói rốt cuộc có ý gì, Lý Thừa Ngân đã cướp lời. Xin mẫu hậu nguôi giận. Nhi thần nghĩ, chuyện này ắt hẳn có kẻ gài bẫy hãm hại Triệu Lương đệ, cần phải cho người truy cứu dần dần. Xin mẫu hậu bớt nóng giận, kẻo ảnh hưởng đến Ngọc Thề. Hắn không nói thì may ra, vừa nói đã càng đổ thêm dầu vào lửa. Quả nhiên con bị con hồ ly tinh ấy làm mụ mị cả đầu óc rồi. À Triệu Lương đệ ấy, thoạt đầu thì vì chuyện tự nương mà gào khóc, giờ lại mua chuộc người hãm hại tự nương. Lại còn vụ oan giá họa cho Thái tử Phi, có tội khắc phải nghiêm trị. Lý Thừa Ngân nói không ngớt. Xin mẫu hậu nguôi giận, nhi thần biết Triệu Lương đệ tuyệt đối không phải loại người đó, mong mẫu hậu mình xét. Mình xét cái gì? Đứa con trong bụng tự nương nào có gây tổn hại đến ai? Vậy mà ả lại xem như cái gài trong mắt. Loại người như thế ngay từ đầu đã là mầm mống tài họa của Giang Sơn. Hoàng hậu càng nói càng phẫn nộ, vừa mới đưa khẩu cung của ả cung nhân kia ra, còn không biệt bạch hộ Thái tử Phi lấy nửa lời. Giờ ta nói với con chân tướng sự việc, con đã liến thoáng nói ả hồ ly kia bị oan. Con bây giờ là Thái tử, sau này sẽ lên ngôi vua, sao có thể thiên vị tình riêng như vậy? Cứ thế thì làm sao có thể trị vì? Loại mầm mống tai họa này không thể không diệt trừ. Nếu không loại bỏ ả, chị e sau này con sẽ bị mê hoặc đến độ bỏ bê thiên hạ. Lý Thừa Ngân sợ đến nỗi mặt biến sắc, tôi cũng đành quỳ xuống thưa. Xin mẫu hậu bớt giận, Triệu Lương đệ át hẳn chỉ là một lúc hồ đồ. Nếu như ban chết cho Triệu Lương đệ, chỉ sợ e là... Về sau tôi nghĩ không biết nên nói thế nào. Lý Thừa Ngân đã tiếp lời. Xin mẫu hậu cân nhắc, phụ thân và đại huynh của Triệu Lương đệ cũng làm quan tại triều, lại là trọng thần được phụ hoàng trọng dụng. Xin mẫu hậu cân nhắc. Hoàng hậu cười gằn. Chính con vừa mới nói, quốc có quốc pháp, gia có gia quy, con không dám vì tình riêng mà bất chấp. Mặt mày Lý Thừa Ngân tái mét, chủ quỳ một chỗ, lại thừa một tiếng, mẫu hậu. Hoàng hậu nói, chuyện đông cung vốn là do Thái tử Phi phân xử. Ta bao biện làm thay cũng là bất đắc sĩ. Loại người ác độc như thế, ta đành phải tự quyết vậy. Nói rồi sai cung nữ đi truyền lệnh. Tôi thấy sự tình không hay, vội ôm lấy gối hoàng hậu. Mẫu hậu có thể để con nói vài lời được không ạ? Mẫu hậu đã nói, chuyện đông cung sẽ do con xử lý. Con biết xưa nay con làm chưa được tốt, nhưng hôm nay xin mẫu hậu cho con được thừa vài lời. Dường như hoàng hậu đã hơi nguôi ngoai, bảo, con nói đi. Điện hạ thực lòng yêu thích Triệu Lương đệ, nếu mà mẫu hậu ban tội chết cho Triệu Lương đệ, chỉ sợ điện hạ cả đời này sẽ không thể sống vui vẻ. Tôi cuống cuồng nói thành ra câu cứ lộn xộn. Như thần cùng điện hạ kết duyên phu thê đã 3 năm, dẫu không được điện hạ yêu quý, nhưng mà còn biết điện hạ tuyệt đối không thể thiếu Triệu Lương đệ được. Nếu mà mất đi Triệu Lương đệ, điện hạ sẽ càng không thích con. Còn nữa, có rất nhiều việc con làm không nổi, đều do Triệu Lương đệ giúp con. Những sổ sách của Đông Cung, con xem không hiểu, cũng giao cả cho Triệu Lương đệ quản lý. Nếu mà không có Triệu Lương đệ, Đông Cung chắc sẽ không thể yên ổn như ngày hôm nay. Tôi cuống quá không biết nên nói thế nào, quay ra gọi Vĩnh Nương. Vĩnh Nương, bà giải thích với Hoàng hậu hộ ta. Vĩnh Nương kính cẩn thưa. Vâng. Dập đầu rồi nói. Bẩm nương nương, ý của Thái tử Phi là Triệu Lương đệ đã hầu hạ Thái tử bao năm nay, dẫu không có công lao thì cũng có vất vả. Hơn nữa, hàng ngày Triệu Lương đệ đối nhân xử thế cũng không hề có khiếm khuyết. Đối với Thái tử Phi vô cùng tôn kính, lại một lòng phò tá Thái tử Phi quản lý Đông Cung. Xin nương nương niệm tình tội của Triệu Lương đệ chỉ vì một khắc hồ đồ mà mở lòng khoan hồng. Hoàng hậu thong thả nói, không thể giữ Triệu Lương đệ này lại được, giữ ả lại, Đông Cung càng thêm đại họa. Lúc đầu tại đại lễ sắc phong Thái tử Phi, Hoàng thượng từng nói, sâu hiền con thảo như vậy, quả thực là phúc của hoàng tộc chúng ta. Tiếc thay các con thành hôn đã 3 năm mà vẫn chưa có con nối dõi, bây giờ lại xảy ra chuyện của tự nương, thật khiến ta phiền não. Lý Thừa Ngân mắt vẫn chăm chăm nhìn sàn nhà, miệng lại nói, là nhi thần bất hiếu. Hoàng hậu bảo, nếu con quả thực có lòng hiếu thảo, thì dành thời gian gần gũi Thái tử Phi, cách xa ả tiện nhân kia một chút. Lý Thừa Ngân khẽ dạ. Vâng ạ. Tôi còn phải nói gì nữa nhỉ? Vĩnh Nương ở đằng sau cứ kéo gấu váy tôi, ý bảo tôi không nên nhiều lời. Khóe môi Lý Thừa Ngân hơi giật giật, nhưng vẫn không hề nói thêm lời nào. Hoàng hậu nói, tất cả đứng dậy đi. Nhưng Lý Thừa Ngân vẫn quỳ bất động ở đó, tôi cũng không đành đứng dậy. Hoàng hậu không liếc đến hắn, chỉ tiếp lời. Chuyện tự nương con đừng quá buồn đau, dẫu sao các con hẳn còn trẻ. Lý Thừa Ngân nín lặng, tôi nghĩ chính hắn mới không buồn đau cái quái gì cả ấy. Nếu mà thật sự đau lòng, khẳng định đó là vì Triệu Lương đệ. Hoàng hậu lại quyết, tự nương xem ra cũng thật đáng thương, bước tiếp theo phong nàng ta làm Bảo Lâm vậy. Lý Thừa Ngân mặt mày cơ hồ xám xịt như cho. Như thần không đồng tình, như thần tuổi còn trẻ, đàng thiếp tại Đông Cung còn nhiều, như thần cảm thấy làm như vậy là không thích đáng. Tôi biết hắn từng hứa với Triệu Lương đệ sẽ không nạp thêm thị thiếp nào nữa, vậy nên hắn mới nói như thế. Quả nhiên hoàng hậu lại nổi giận đùng đùng nói, tương lai con sẽ làm hoàng đế, sao có thể thiếu hiểu biết như thế? Hoàng hậu chuyển sang tôi. Thái tử Phi đứng dậy đi, giúp ta đi thăm nom tự nương, an ủi nàng ta mấy câu. Tôi càng khó xử hơn, cũng rõ ý người muốn xua tôi đi để giáo huấn Lý Thừa Ngân. Thế là tôi liền đứng dậy, hành lễ rồi cáo lui. Thái giám dẫn tôi đến nơi tự nương ở, nơi đó là một ngự hoa viên vắng lặng. Lần đầu tiên tôi được gặp cái người tên tự nương ấy. Nàng ta nằm ở trên giường, thần sắc võ vàng, nhưng vẫn có thể nhận ra vô dĩ nàng ta cũng có nét khá là xinh đẹp. Cung nhân hầu hạ nàng ta bẩm báo, Thái tử Phi đến rồi. Nàng ta vật lộn một hồi muốn gượng dậy, Vĩnh Nương theo sau tôi vội vàng tiến lên, ấn nàng ta nằm xuống. Tôi cũng không nên an ủi ra sao nữa, chỉ lặp lại những lời hoàng hậu vừa mới nói. Muội đừng quá đau buồn, dẫu sao muội vẫn còn trẻ. Tự nương ngấn lệ nói, đa tạ Thái tử Phi, nô tỳ phúc phận bạc bẽo, giờ chỉ mong được bàn chết. Tôi ngượng ngập nói, kỳ thực, làm gì mà lúc nào cũng muốn chết chứ? Muội xem, không phải ta vẫn còn rất tốt. Tôi nghe Vĩnh Nương ho khan một tiếng, biết ngay mình lại nói sai rồi. Tôi bèn hỏi, muội muốn ăn gì, ta có thể bảo người làm rồi đem đến. Lần trước lúc tôi bị bệnh, hoàng hậu cũng phái người đến thăm tôi, luôn miệng hỏi tôi muốn ăn gì hay không, có thiếu thứ gì hay không. Thực ra trong Đông Cung thì có thiếu cái gì nào, chắc là mượn mấy lời này để biểu thị ý thăm nom đặc biệt thôi. Tôi không biết phải hỏi thăm người ốm như thế nào, đành y chang khuôn mẫu mà làm vậy. Tự nương thưa, đội ơn Thái tử Phi. Tôi thấy dáng vẻ nàng ta cứ thảm thương tê tái, dường như rất chán chường ủ ê. Sau thì vẫn để Vĩnh Nương tiến lên, tuôn một tràng dài những lời an ủi. Tự nương không ngớt lau nước mắt, chúng tôi đã rời đi rồi, nàng ấy vẫn còn nằm khóc. Lúc chúng tôi quay trở về trong cung, hoàng hậu đã lệnh người thảo chiếu chỉ sắc phong Bảo Lâm. Sắc mặt Lý Thừa Ngân khi đó xem ra rất khó coi. Hoàng hậu đường nói đoạn. Đông cung cần phải hòa thuận, Thái tử Phi tính khí còn trẻ con, nhiều chỗ chăm nom không được chu đáo. Có thêm người giúp Thái tử Phi cũng là một ý tốt. Hoàng hậu ngước lên nhìn đúng lúc tôi bước vào, liền vẫy tay tỏ ý. Tôi lập tức hành lễ với người. Người không để cung nữ bên mình dìu tôi, mà lại đích thân giang cánh tay đỡ tôi dậy. Khi ấy quả thật vừa mừng vừa lo. Mọi lần hoàng hậu đều toát lên vẻ khoan thai đoan trang, ít khi tỏ vẻ thân mật với tôi như thế này. Còn về Triệu Lương đệ, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Hoàng hậu lạnh nhạt nói, cứ phế thành thường dân, giam lỏng 3 tháng. Thái tử không được phép đi thăm nom, bằng không ta sẽ hạ chỉ trục xuất ả khỏi Đông Cung. Tôi thấy khóe mắt Lý Thừa Ngân giật liên hồi, nhưng hắn vẫn cúi gằm, ủ rũ lên tiếng. Xin vâng. Vừa ra khỏi cung, Lý Thừa Ngân đã giáng ngay cho tôi một cái bạt tai. Tôi không kịp đề phòng, bất thình lình bị hắn tát một cái thành ra đờ đẫn như trời trồng. A Độ tuốt đào nhảy vọt lên, bỗng chốc xoạt rồi mũi đào sắc lẹm đã kể ngay gáy hắn. Vĩnh Nương giật mình gào lớn, không được. Chưa đợi bà ấy nói dứt lời, tôi đã hung hăng vả lại Lý Thừa Ngân. Mặc dù tôi không biết võ công, nhưng tôi cũng không phải là kẻ dễ chọc. Hắn đã dám đánh tôi, đương nhiên tôi phải đánh trả rồi. Lý Thừa Ngân lạnh lùng cười. Hôm nay được gì tốt để giết ta rồi đấy. Hắn chỉ vào mặt tôi mà nói. Loài nữ nhân nham hiểm như ngươi. Ta biết chính ngươi, ngươi dựng lên cái bẫy này. Đã trừ khử được đứa con trong bụng tự nương thì chớ, lại còn hại đến sát sát. Tôi ước đến nỗi cả người run lên bần bật, nói. Điện hạ dựa vào đâu mà dám nói vậy? Cả ngày ngươi chỉ giả bộ đáng thương trước mặt mẫu hậu, làm ra vẻ ngây thơ, trả vờ cái gì cũng không biết. Đừng tưởng ta không hiểu, ngươi tố cáo ta với mẫu hậu, nói ta lạnh nhạt với ngươi. Ngươi đố kỵ sát sát, thế nên mới bày ra độc kế này nhằm mưu hại nàng ấy. Rõ ràng ngươi còn ác độc hơn tất thảy loại rắn độc trên đời này. Bây giờ ngươi vừa lòng rồi chứ? Rõ ràng ngươi muốn tống cổ sát sát, rõ ràng ngươi muốn chia cắt bọn ta. Nếu mà sát sát có mệnh hệ nào, ta tuyệt đối không bỏ qua cho ngươi. Ta nói cho ngươi biết, chỉ cần ta đăng cơ hoàng đế, ta lập tức sẽ phế bỏ ngươi. Tôi bị hắn xỉ vả đến nỗi mê muội. Tôi gạt phăng A Độ ra, đứng ngay trước mặt Lý Thừa Ngân. Thế bây giờ ngươi phế ta luôn đi, ngươi tưởng ta thích gả cho ngươi lắm đấy à? Ngươi tưởng ta thèm vào cái địa vị thái tử phi này lắm đấy à? Nam nhi của Tây Lương chúng ta hàng vạn người, ai ai cũng là anh hùng xuất chúng. Nó có giống như cái loại ăn hại như nhà ngươi. Ngoại trừ biết đọc thi văn ra, ngươi còn biết làm gì không hả? Ngươi bắn tên chính xác còn không bằng ta đấy nhé. Khinh kỵ cũng không bằng được ta. Nếu mà đang ở Tây Lương, loại nam nhân như ngươi ấy à, đến vợ còn khó lấy đấy. Ai mà thèm lấy ngươi? Lý Thừa Ngân phủi áo bỏ đi trong cơn giận dữ bừng bừng. Trong lòng tôi chợt cam cam từng cơn. Ba năm này, chúng tôi cãi nhau liên miên. Tôi biết hắn không ưa gì tôi, nhưng tôi nào có ngờ hắn lại hận tôi, ghét tôi, không tiếc lấy một từ ngữ nào tồi tệ nhất để mà rủa xả tôi. Vĩnh Nương kéo tôi lên xe, khẽ vỗ về. Thái tử cũng chỉ vì Triệu Lương Đệ mà giận cá chém thớt với Thái tử Phi. Thái tử Phi đừng để bụng. Tôi biết chứ, tôi đương nhiên biết chứ. Hắn cũng vì cảm thấy Triệu Lương Đệ chịu phải oan khiên nên mới thỏa sức chút giận lên người tôi. Thế nhưng quả thực tôi có làm gì đâu. Hắn dựa vào cái gì mà giận lây sang tôi nào? Hắn bảo tôi đố kỵ với Triệu Lương Đệ. Tôi có đôi chút ghen tị với ả thật. Thì là tôi ghen tị có người đối tốt với ả đấy. Tôi đến chuyện gì lúc nào cũng đặt cả niềm tin ở ả, bảo vệ ả, chăm sóc ả. Nhưng ngoại trừ những việc đó ra, tôi thèm vào ghen tị với những thứ khác. Càng không nghĩ đến việc đi ám hại ả. Triệu Đương Đệ nhìn thì có vẻ ôn hòa. Lúc đến chơi bài với tôi cảm thấy ả cùng lắm thì là một nữ nhân có phần sắc sảo mà thôi. Sao lại có thể làm chuyện nhẫn tâm như thế chứ? Hơn nữa tôi không cho rằng cách của hoàng hậu là một ý hay ho gì cả. Xem ra tự nương là người yếu đuối nhu nhược, dù cho được phong làm bảo lâm, Lý Thừa Ngân cũng không ưa nàng ta. Trong đông cung chỉ tổ có thêm một người đáng thương mà thôi. Tôi nghĩ mãi chuyện này mà thành ra mất ngủ. Buộc lòng phải bật dậy hỏi A Độ. Ngươi thấy Triệu Lương Đệ giống người xấu không? A Độ gật gật rồi lại lắc lắc. Nữ nhi Trung Nguyên nghĩ gì nhỉ, sao ta chẳng hiểu nổi. Đàn ông Tây Lương chúng ta mặc dù cũng được nạp nhiều thiếp đấy, nhưng mà nếu cả nhà không hòa hợp, vẫn có thể đi lấy người khác. A Độ gật đầu. Và lại Lý Thừa Ngân thì có gì hay ho đâu chứ. Trừ cái vẻ ngoài cũng tạm tạm ra, thì tính khí xấu xa, thái độ lại nhỏ nhen. Tôi buông mình nằm xuống, nếu bảo ta tự mình chọn, ta thèm vào mà lấy hắn. Tôi nói toàn những lời thật lòng, nếu mà bảo tôi tự mình chọn lựa, tôi không bao giờ để bản thân rơi vào bước đường thảm thương thế này. Rõ ràng trong lòng hắn đã có người, tôi lại vẫn lấy hắn. Thành ra hắn vừa ghét tôi thì chớ, cuộc sống của tôi cũng trở nên chật vật. Sở Triệu Lương Đệ bị giam cầm, Lý Thừa Ngân hận thấu tôi rồi. Tôi mà lại muốn lấy một người chồng mang thù với mình à. Nếu như để tôi được tự mình chọn lựa, tôi thà gả cho một người đàn ông tây lương bình thường. Ít ra người ta sẽ thật lòng thích tôi, giao ngựa đèo tôi, đưa tôi đi săn lợn, thổi kèn cho tôi nghe. Thế rồi tôi sinh cho người ta một đàn trẻ nhỏ, cả nhà vui vẻ êm đềm sống qua ngày. Thực ra cuộc sống ấy, tôi biết mãi mãi chỉ gặp được trong mơ mà thôi. Ado bỗng nhiên kéo tay tôi, chỉ trỏ ra phía cửa sổ. Tôi kinh ngạc vô cùng, để mở cánh cửa. Trên mái ngói lưu ly ở tòa điện đối diện có một người đang ngồi. Người đó vận một bộ đồ trắng, nổi bật trên nền ngói lưu ly màu đen, vô cùng bắt mắt. Tôi nhận ra kẻ đó lại là cái gã cổ kiếm đấy mà. Tôi đang lưỡng lự xem có nên hô hào, có thích khách hay không, thì hắn đột nhiên đã như một cánh chim, trượt xuống từ nóc điện như thể cưỡi gió. Khẽ khẳng lanh lẹ đáp ngay dưới bậu cửa sổ trước mặt tôi. Tôi trợn mắt với hắn. Ngươi muốn làm gì? Hắn không đáp lời, chỉ có ánh nhìn dán trên mặt tôi. Tôi biết trên mặt mình còn có vết hơi sưng. Về đến Đông Cung là Vĩnh Nương đã lấy ngay trứng gà luộc lan cho tôi cả nửa buổi. Thế mà trên gò má vẫn còn y nguyên dấu tay đỏ lựng, mãi không tan. Nhưng mà tôi cũng đâu có thiệt. Cái tát kia của tôi khẳng định cũng khiến hắn sưng phù cả mặt. Bởi lẽ lúc đó tôi vận toàn bộ sức lực, mạnh đến nỗi lòng bàn tay cũng tê dần. Giọng hắn chỉ mang một nỗi ưu tư lạnh nhạt, dường như đang gồng mình kiềm nén điều gì đó. Ai đánh nàng thế? Tôi xoa xoa gò má. Không sao, ta cũng đánh trả lại rồi. Hắn khăng khăng truy hỏi bằng được. Là ai? Tôi hỏi, ngươi hỏi làm cái gì? Trên mặt hắn vẫn chỉ có vẻ vô cảm. Đi giết hắn. Tôi hết cả hồn. Hắn lại hỏi, nàng đã là thái tử phi rồi, ai dám đánh nàng? Là hoàng đế hay là hoàng hậu, hoặc kẻ nào khác chăng? Tôi lúc lắc đầu, nói, ngươi đừng có hỏi, ta sẽ không nói với ngươi đâu. Vậy mà hắn vẫn hỏi, nàng bằng lòng đi cùng ta hay không? Cái gã này đúng là quái đản thật đấy. Tôi lắc đầu, rộm đóng cửa lại. Hắn giơ tay chặn đứng cánh cửa sổ, hỏi tôi, nàng vẫn còn giận ta ư? Tôi chẳng hiểu đầu cua tai nhau gì cả. Vì sao ta phải giận ngươi? Chuyện 3 năm trước, lẽ nào nàng không giận ta? Tôi thành thật nói với hắn, ta quả thực không quen ngươi. Ngươi đừng nửa đêm nửa hôm đến đây nói những chuyện khó hiểu này nữa. Nơi đây là Đông Cung, nếu như người ta phát hiện ra, sẽ bị coi như thích khách, rồi thì bị ngàn tên bắn chết mất. Hắn cười đầy thách thức, Đông Cung ấy à, cho dù có là hoàng cung, ta thích vào thì vào, thích ra thì ra, ai làm gì được ta nào. Tôi trợn tròn mắt nhìn hắn, tay này tưởng như ngông cuồng đến cực điểm rồi. Nhưng mà với võ công của hắn, đoán chừng hoàng cung đối với hắn mà nói, đúng thật muốn vào thì vào, muốn ra thì ra. Tôi thở dài, rốt cuộc người muốn gì? Ta đến thăm nàng. Hắn hỏi lại một lần nữa, nàng bằng lòng đi cùng ta không? Tôi lắc đầu. Hắn thở ra tức giận, bỗng đâu lại nắm chặt tay tôi. Nàng sống ở đây chẳng vui vẻ gì, vì sao không nỡ bỏ đi với ta? Ai nói ta sống không vui vẻ đấy? Và lại người là ai, sao cứ bận tâm chuyện ta sống vui hay không vui? Hắn giang tay lôi kéo tôi khẽ gào lên, bỏ tay ra. A Độ vọt lên, hắn chỉ phải nhẹ tay áo một cái, A Độ đã loạn choạng bật lùi vài bước. Không đợi A Độ lại lao đến, hắn liền kéo tôi. Lúc ấy thân tôi cảm giác như nhẹ bẫng, tựa một con diều giấy bị hắn kéo ra khỏi cửa sổ. Khinh công của hắn cao siêu vô cùng, mang theo tôi mà như thể đang lướt trên gió. Tiếng gió không ngừng vỗ bên tai. Trong mấy chốc chân cũng đã có điểm đáp hạ, nhưng lại là mái ngói bằng lưu ly vừa trơn vừa lạnh. Hắn bắt cóc tôi phi lên đến tận chóp đỉnh của chính điện trong Đông Cung. Địa thế nơi ấy là chỗ cao nhất trong Đông Cung. Phóng tầm mắt nhìn xa xa, cung khuyết thâm trầm. Đền điện chập trùng, đầu cùng mái cong. Những gờ mái ngói bằng lưu ly, tất thảy dường như đang ẩn mình trong sắc đêm im lìm mà đen tượng nghiền mực. Tôi vùng khỏi tay hắn, suýt chút nữa lại trượt chân, buộc lòng phải trợn trừng mắt đối diện. Chung quy thì ngươi muốn làm gì? Hắn lại chỉ xuống giải cung điện ngay dưới chân chúng tôi, nói: Tiểu Phong, nàng nhìn xem, nàng nhìn nơi này mà xem. Tưởng cao chót vót, bốn bể bao bọc, nơi đây như miệng giếng sâu không thấy được mặt trời. Nơi đây làm sao có thể giam giữ nàng? Tôi rất không ngờ cách hắn gọi tên tôi. Điều đó cứ khiến tôi có một loại cảm giác không thoải mái gì. Tôi nói, thế thì cũng chẳng phải việc của ngươi. Hắn bảo, rốt cuộc phải làm sao nàng mới chịu theo ta. Tôi lườm hắn, ta tuyệt đối không theo ngươi đâu. Ngươi đừng tưởng bản thân ngươi có võ công cao cường. Ta mà la hét ầm ĩ lên, kích động đến Vũ Long Quân. Một phát ngàn mũi tên bắn là ngươi sẽ biến thành con nhím ngày đấy. Hắn cười nhạt nói, nàng quên ta là ai rồi sao? Một khi ta có kiếm trong tay, nàng có gọi toàn bộ Vũ Long Quân trong Đông Cung đến, may ra mới đọ được nửa phần ta. Tôi suýt thì quên khuấy mất, đồ ngạo mạn của gã cao đến cực điểm. Thế là tôi nhanh trí giở chiều vuốt mông ngựa. Võ công của ngươi cao cường như thế, có phải là vô địch thiên hạ rồi không? Xưa nay chưa từng thua ai bao giờ. Hắn chợt bật cười, nói, nàng thật sự không nhớ được chút nào sao? 3 năm trước ta thua dưới kiếm của nàng. Tôi kinh hãi đến nỗi cảm sắp rớt mất tiêu, chỉ hắn vào mũi mình, run run. Ta, thua ta á. Mấy lời này cũng đáng sợ quá, tôi thậm chí một tí xíu võ công cũng không biết. Hắn chỉ vẩy một ngón tay thôi, đã đủ quật nhào tôi xuống đất rồi. Sao có thể đọ kiếm để rồi thua tôi được chứ? Tôi đến chui kiếm cầm thế nào còn không hiểu đây. Đúng thế, hắn hết sức bình tĩnh, dường như lại rất thản nhiên. Lần đó đọ kiếm, chúng ta đã lấy cả đời ra đặt cược. Ta thua nàng thì ta sẽ phải làm phu quân của nàng, cả đời yêu thương nàng, trân trọng nàng, đi theo nàng. Miệng tôi ngoác to đến nỗi khẳng định có thể nuốt ngay được một quả trứng gà, không kìm được hỏi, thế lần đó nếu mà ta thua thì sao? Nếu mà lần đó là nàng thua, đương nhiên nàng sẽ phải gả cho ta, để ta cả đời này yêu thương nàng, trân trọng nàng, đi theo nàng. Tôi lại run lên cầm cập, cụ lớn ơi, đùa người ta cũng đừng đùa kiểu này chứ. Hắn lại nói, ta cũng chẳng nhường gì đâu, nhưng nàng vừa ra tay đã đoạt được kiếm của ta, nên lần đó đành coi như ta thua nàng vậy. Tôi có thể đoạt được kiếm của hắn à? Đánh chết tôi cũng không tin đâu nhé. Tôi giải quyết dứt khoát một chặp luôn. Cho dù bất kể lần đó ai thua ai thắng, cũng chỉ là mấy chuyện ta không nhớ mình từng trải qua. Và lại ta nào có quen ngươi, chỉ dựa vào cái miệng của ngươi ấy à, ta chẳng thèm tin. Hắn cười nhạt nhạt, lấy từ trong tay áo ra một đôi ngọc bội, nói. Lúc ta và nàng ước định cả đời, từng chia đôi chim nguyên ương này thành hai nửa. Chỗ ta chỉ có một mảnh ngọc bội, mảnh kia ở chỗ nàng. Đôi ta vốn dĩ đã ước hẹn. Ngày 15 tháng 6, thời khắc trăng tròn nhất, ta ở ngoài Ngọc Môn Quan đợi nàng, ta sẽ dẫn nàng về nhà ta. Chương 9. Tôi nhìn tấm ngọc bội trên tay hắn. Tây Lương vốn có rất nhiều thương nhân người Hồ đến làm ăn buôn bán, lại cách vùng sản sinh ra Ngọc Hòa Điền không xa lắm. Thế nên những trang sức bằng ngọc mà tôi từng nhìn qua phải nói là đếm không xuể. Kể từ hồi đến Thượng Kinh, mấy bảo vật hiếm có trong Đông Cung cũng vô vàn. Thế nhưng tất thảy những miếng ngọc ấy dường như lại không hề có được vẻ bóng sáng và ôn hòa như đôi ngọc bội này. Miếng ngọc màu mỡ cừu tinh tế ấm thuần đến nõn nà. Sự ánh trăng lại thấp thoáng lan tỏa quầng hào quang. Đôi ngọc bội này ta chưa từng thấy bao giờ. Tình hiếu kỳ của tôi đột nhiên trỗi dậy. Không phải ngươi nói chúng ta từng hẹn ước sẽ bỏ nhà theo nhau à? Vì sao sau đó lại không đi nữa? Hắn chậm chậm buông thõng tay xuống, chợt khẽ nói. Là ta có lỗi với nàng. Hôm đó, ta đột nhiên có việc gấp, thế nên không thể ra quan ngoại đợi nàng được. Lúc ta đến được quan ngoại thì đã là 3 ngày 3 đêm kể từ ngày hẹn của chúng ta. Lúc ta đến được chỗ hẹn, chỉ thấy mảnh ngọc bội này rơi trên cát sỏi mà không hề thấy tung tích nàng đâu. Tôi nghiêng đầu nhìn hắn, biểu cảm ấy quả thật không giống như đang bịa chuyện. Nhất là lúc hắn kể về đoạn thất hẹn, khuôn mặt thoáng có nét vừa thất vọng lại vừa đau xót. Như thể một nỗi ân hận không nói nên lời. Tôi thấy câu chuyện hắn kể nhạt nhẽo vô cùng. Ngươi đã thất hẹn rồi thì còn gì để nói nữa. Câu chuyện này chẳng tí thú vị nào cả. Lúc trước ta thật sự không quen ngươi, chắc hẳn ngươi nhận nhầm người rồi. Tôi xoay người nhìn sắc trời. Ta phải về đi ngủ đây. Còn nữa, sau này ngươi đừng đến nữa, bị người ta bắt gặp chỉ tổ gây phiền phức cho ta thôi. Mấy chuyện phiền phức của ta cũng đủ đau đầu lắm rồi. Hắn nhìn chằm chằm vào mặt tôi, nhìn được một lúc lâu mới hỏi. Tiểu Phong, nàng đang trách ta sao? Ta có rảnh hơi đâu mà đi trách người chứ. Quả thật là ta không quen ngươi. Hắn im lặng hồi lâu, sau cùng cũng chỉ thở dài sườn sượt. Rồi rút từ trong ngực ra một loại tên kêu, nói với tôi. Nếu như nàng gặp phải nguy hiểm, cứ bắn cái này lên trời, ta lập tức sẽ đến cứu nàng. Tôi có A Độ bên cạnh rồi, còn gặp nguy hiểm nỗi gì nữa chứ. Tôi quyết không nhận tên của hắn, hắn cứ cố dúi vào tay tôi. Thế rồi tôi được ám nhẹ một cái như lúc đi, không đợi tôi thốt ra tiếng nào. Vài cái nhảy vọt đã đáp xuống mặt đất. Hắn tiễn tôi về đến tận cửa phòng ngủ của tầm điện. Tôi chưa kịp quay người, hắn đã đứng cách xa tầm mấy trượng. Thoát đến rồi đi đều trong im hơi lặng tiếng. Nháy mắt đã vọt lên mái ngói lưu ly của tòa điện trước mặt. Từ xa xa nhìn tôi một cái, rồi quay đầu biến mất hút. Tôi khép cửa sổ lại, tiện tay đưa tên cho A Độ. Tôi nói, gã cố kiếm này mặc dù võ công tuyệt thế đấy, nhưng con người lúc nào cũng lại nhảy kiểu điên điên sờ sờ. Còn cứ bảo ta trước đây có biết hắn. Nếu mà trước đó ta quả thực quen hắn, lẽ nào bản thân ta lại không nhớ tẹo nào sao? A Độ nhìn tôi, ánh nhìn ấy chan chứa nỗi cảm thông dịu dàng. Tôi không hiểu vì sao phải nhìn tôi như thế. Tôi thở dài, leo lên giường. A Độ không nói gì nữa. Làm sao có thể nói cho tôi đây? Cái gã cổ kiếm này rốt cuộc là ai? Đại khái thì đêm nay đã phát sinh quá nhiều chuyện. Thế nên tôi ngủ không yên giấc, lại còn nằm mơ lung tung. Trong mơ có tiếng người dập dìu thổi kèn. Tôi muốn xích lại gần với người đó. Thế nhưng phủ kín bốn bề một lớp sương mịt mùng khỏa lớp mặt người thổi kèn. Hắn đang đứng tại một nơi nào đó, tưởng gần mà lại xa. Trong lòng tôi hiểu, chỉ là đôi chân chẳng dám bước lại gần. Tôi cứ quẩn quanh mãi trong làn sương khói, sau cùng đã tìm thấy người kia. Đừng lúc hớn hở chạy về phía đó, trượt xa chân trượt ngã, ngã xuống một vực thẳm sâu hùn hút. Khoảnh khắc tuyệt vọng lộ ra, bỗng nhiên có người đón lấy tôi từ giữa lưng chừng. Gió ào lướt qua vành tai. Người đó ôm tôi, chúng tôi cứ lao thẳng xuống. Người đó cứu tôi. Trong gió đêm xoay mòng, người đó đã ôm tôi. Xoay mòng, xoay, rồi cứ xoay. Những vì tinh tú phủ kín bầu trời kia tựa như giọt mưa xa. Giữa đất trời chỉ có chàng ấy nhìn xoáy vào mắt tôi. Đôi mắt này chỉ phản chiếu riêng mình tôi. Tôi sắp say ngất rồi, được vùi mình trong vòng tay chàng. Chính là người ấy đây mà. Tôi biết chàng yêu tôi tha thiết, mà chàng cũng là người tôi yêu đắm say. Chỉ cần có chàng ở bên, lòng tôi như dịu lại. Lúc chuồng tỉnh thì trời đã tỏ sáng. Bao nhiêu lần rồi giấc mơ ấy ùa về trong tôi. Nhưng mỗi lần bừng tỉnh, trong lòng chỉ tàn dư là thất vọng. Bởi lẽ tôi chưa hề một lần được nhìn rõ khuôn mặt cái người cứu tôi trong giấc mơ kia. Tôi không biết chàng là ai, mỗi lần gặp mộng mị tôi đều nỗ lực nhìn cho tường mặt chàng. Nhưng chẳng một lần thành công, lần này cũng không ngoại lệ. Tôi lật mình, nhận ra bên gối có đặt một nhành hoa thơm ngát, vẫn động nguyên một giọt sương mát rượi. Tôi giật mình, A Độ nằm ngay trước cửa sổ. Hầu như không ai có thể né được tay mắt của nàng ấy, chỉ cái tay cố kiếm nọ. Tôi cuống quýt mở bung cửa sổ, không còn bóng hình áo trắng nào nữa. Gã cố kiếm kia từ sớm đã lặn mất tăm rồi. Tôi cắm nhành hoa vào bình, cảm giác tâm trạng cũng tốt hơn đôi chút. Thế nhưng tâm trạng chẳng duy trì được bao lâu. Bởi lẽ Vĩnh Nương rất trong vánh đã đến bẩm báo với tôi chuyện hôm qua Lý Thừa Ngân uống say cả đêm. giờ đang bí tỉ, vẫn còn đường đại náo ở bên đó. Tôi khinh thường gã đàn ông này, phải tôi cũng chẳng thèm xé to chuyện làm gì. Là tôi ấy à, tôi cứ lén lút đi thăm Triệu Lương đệ đấy. Và lại nàng ta còn sống nhan ra, thế nào chẳng có cách để hai người đoàn tụ bên nhau. Giữ được rừng xanh, lo gì không có củi đốt. Tôi bảo Vĩnh Nương không cần bận tâm đến Lý Thừa Ngân, kệ xác hắn cho say chết đi. Mặc dù nói thì thế, nhưng Lý Thừa Ngân ba ngày liên tục, ngày nào cũng uống đến xe mềm, sang ngày thứ tư thành ra đổ bệnh. Mỗi lần say xỉn, hắn lại đuổi hết cung nhân ra khỏi điện, cấm chỉ tiếp cận. Thế nên sau cơn say lại thành ra trúng phong hàn, thoạt đầu chỉ đau họng ho khan, sau đó mới sốt cao. Chỗ tôi sống cách hắn quá nửa đông cung, tin tức cũng không được linh động. Đến lúc tôi biết tin, hắn đã bệnh khá trầm trọng, nhưng trong cung lại chẳng hề hay biết tình hình. Điện hạ không chịu uống thuốc, cũng không cho chuyển tin vào cung. Vĩnh Nương thì thầm, điện hạ vẫn đang giận dỗi với hoàng hậu nương nương vì chuyện của Triệu Lương đệ mà. Tôi chỉ thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Hắn cứ hành hạ bản thân như thế, tưởng hắn đã thay Triệu Lương đệ báo thù được rồi chắc. Vĩnh Nương thưa, điện hạ trời sinh bản tính nhân hậu, lại hết mực được cả bệ hạ và hoàng hậu nương nương sủng ái, khó tránh khỏi có chút. Bà ấy không tiện nói xấu Lý Thừa Ngân, chỉ nói đến thế đã bỏ ngỏ. Tôi quyết định đi thăm Lý Thừa Ngân, chỉ lo hắn bệnh chết thật, hắn bệnh chết không quan trọng, cái chính là tôi chưa muốn làm quá phụ. Quả nhiên bệnh tình của Lý Thừa Ngân rất trầm trọng, bởi lẽ tôi đến trước giường hắn rồi mà hắn vẫn không tỏ thái độ cáo gắt gì. Trước kia chỉ cần tôi vừa bước vào tẩm điện của hắn thôi, hắn đã như nhìn thấy chuột bọ rồi hất phăng tôi ra ngoài. Cung nữ thay tôi vén mành, tôi thấy sắc mặt hắn đỏ quạnh như con cua luộc chín. Nhắc đến món cua, tôi từng có một chuyện tiếu lầm về nó. Hồi chưa đến Thượng Kinh, tôi nào đã được thấy con cua. Tết Trùng Dương năm đầu tiên, lúc đó trong cung thiết yến, trong đó có một món hấp. Tôi nhìn đĩa cua đỏ au mà không biết phải ăn ra sao. Chỉ vì chuyện ấy mà Lý Thừa Ngân cay nghiệt với tôi cả một thời gian dài. Vừa nhắc đến đã gọi tôi là loại con gái tê lương, đến con cua mà cũng không biết. Tôi chìa tay thoa trán Lý Thừa Ngân, bờ trán nóng bỏng rẫy. Tôi gọi mấy tiếng, Lý Thừa Ngân này, hắn cũng không phản ứng gì. Xem ra là sốt cao mê man thật rồi đây. Hắn nằm trên giường thở khò khè từng cơn ngắn ngủi, thậm chí khóe miệng còn tróc lớp da khô màu trắng nhờ. Tôi toàn rụt tay lại, hắn chợt túm lấy tay tôi. Lòng bàn tay nóng hầm hập tựa một thanh thép nung đỏ. Hơi thở càng dồn dập, lại nghe được tiếng hắn lờ mờ gọi. Mẹ, mẹ ơi! Hắn không gọi mẫu hậu, trước kia chưa từng nghe hắn gọi mẹ. Suy cho cùng, hoàng hậu vẫn là hoàng hậu, hắn lại là thái tử. Hai người xưa nay nói năng đều khách sáo khiêm nhường. Bây giờ ngẫm lại hoàng hậu đối với hắn so với tôi cũng chẳng hơn kém gì. Ngoài mấy câu bình thân, bàn ngồi, lui xuống đi, còn lại toàn trích dẫn điển tích, điển cố chàng giang đại hải để giáo huấn hắn. Nghĩ bụng thấy Lý Thừa Ngân cũng đáng thương thật. Làm thái tử phi đã rất phiền rồi, cái này không được phép, cái kia cũng không được phép. Hàng năm có vô vàn đại lễ cung đình, mặc áo mão đội mũ phượng cả ngày lên lên xuống xuống, mệt mỏi đến nỗi rã rời vai lưng. Mà thực ra hoàng hậu đã châm trước cho tôi rất nhiều. Bảo tôi tuổi còn nhỏ, lại từ Tây Lương gả đến Thượng Kinh. Thế nên chẳng mấy khi trách móc nặng nề. Mà làm thái tử so với làm thái tử phi còn phiền não hơn gấp vạn lần. Có mấy cuốn sách tôi vừa xem đã ong cả đầu. Thế mà Lý Thừa Ngân thì quyển nào cũng phải thuộc lào lào. Văn xong thì võ phải toàn. Tôi nghĩ át hẳn lúc còn nhỏ hắn chẳng có được những ngày vui vẻ như tôi. Học nhiều như thế, phiền não chết mất. Tôi không rủ tay lại được, Lý Thừa Ngân nắm rõ chặt. Lúc ấy có cung nhân bưng thuốc đến. Vĩnh Nương tự mình nhận, rồi thì thào nói với tôi. Bẩm thái tử phi, thuốc có rồi ạ. Tôi đành phải gọi, Lý Thừa Ngân, dậy uống thuốc nào. Lý Thừa Ngân không đáp lời, thế nhưng vẫn nắm chắc tay tôi. Vĩnh Nương sai người chèn thêm vài chiếc gối lên đầu giường, rồi để nội quan đỡ Lý Thừa Ngân dậy, nửa nằm nửa tựa vào đầu giường. Vĩ Nương dùng thìa ngọc bón thuốc cho hắn, nhưng mà hắn mím chặt môi, mỗi một thìa thuốc lại có đến nửa phần men theo khóe miệng chảy ra ngoài. Tôi ngẫm bụng thấy khó lòng mà chịu được, nói, để ta. Tay phải tôi vẫn bị Lý Thừa Ngân giữ, chỉ cầm được chén thuốc bằng tay trái. Tôi quay sang gọi A Độ, bịt mũi hắn đi. A Độ nghe lời tiến lên phía trước, ngắt mũi Lý Thừa Ngân. Hắn bị nghẹt hơi, qua một lúc ngắn ngủi đã hé miệng. Tôi lập tức tiện dịp xốc cả bát thuốc vào miệng hắn. Mũi vẫn bị ngắt, chỉ có thể ừng ực nuốt mấy ngụm. Thuốc dốc vội quá, bị sặc cứ ho liên tục. Mắt cuối cùng đã khẽ chớp mở, nóng, nóng quá. Thả nóng chết còn hơn bị bệnh chết đấy nhé. Tôi ra hiệu cho A Độ có thể nới lỏng được rồi. Lý Thừa Ngân vẫn siết chặt tay tôi, thế nhưng lại không hề nhìn tôi thêm một cái. Vừa nhắm mắt đã liệm dần trong cơn mê man. Vĩ Nương giúp tôi lấy một chiếc đôn để tôi ngồi bên cửa sổ. Tôi ngồi được một lúc, cảm giác chẳng thoải mái gì, bởi lẽ cánh tay cứ phải giang ra suốt. Tôi sai A Độ dịch đôn đi chỗ khác, mình thì dứt khoát khom người ngồi xổm xuống. Như thế này không cần phải cúi người nữa, thoải mái hơn nhiều. Thế nhưng Lý Thừa Ngân vẫn giữ chặt tay tôi, cánh tay tê dần. Tôi định hất ra, nhưng vừa nhúc nhích, Lý Thừa Ngân lại càng nắm chắc hơn. A Độ rút đao soạt một cái, khoa tay múa chân bên cánh tay Lý Thừa Ngân một lúc. Tôi vội vàng lắc đầu, ý bảo không được. Nếu mà chặt cho hắn một nhát, phụ hoàng hắn không lập tức nổi giận dẫn binh tiến đánh Tê Lương mới lạ đấy. Tôi bắt đầu nhớ đến Triệu Lương Đệ. Ít nhất lúc có nàng ta, tôi không phải chăm nom Lý Thừa Ngân nữa. Cho dù hắn có đổ bệnh đến ngố người, cũng thèm vào mà nắm tay tôi chứ nhất quyết không buông như thế này.